cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 784, Đại Ma Vương. 7000 chữ đại chương. Ngày hôm nay đổi mới vạn chữ, có phải là đến điểm vé ha? Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm 3 giờ chiều từ lão đường ra cửa. Đến bệnh viện vấn An Nhi tử con gái. Xe ngừng đến bệnh viện lúc, Đường Tam Kiếm gặp bệnh viện bên cạnh trong cửa hàng bu đầy người. Sau khi xuống xe tò mò hướng về bên kia nhìn một chút. Ô, hắn thật giống nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Tương Ninh mang theo một cái túi xách tay. Trong túi là chuẩn bị cho Đường Quả Nhi đồ ăn. Có hai cái chuối tiêu, một cái đun sôi cắt thành 5 cánh quả táo, cùng với một chén nhỏ rõ mặt mộc, đều là thích hợp đi tả sau mau chóng khôi phục thể lực đồ ăn. Làm sao rồi? Nơi đó làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Hoàng Tương Ninh cũng nhìn về phía đám người vây xem. Đường Tam Kiếm nói, thật giống nhìn thấy Tiểu Quách ở bên trong. Không xác định, nếu không ta đi xem. Hoàng Tương Ninh, Tiểu Quách, hắn buổi sáng đến rồi bệnh viện, không phải trở lại sao? Ngươi đi xem đi, tận mau trở lại, ta tiên tiến bệnh viện nhìn Đường Quả Nhi, nàng gần như nên tỉnh rồi. Đường Tam Kiếm vung vung tay, ngươi đi vào trước, hắn đi tới phía ngoài đoàn người, duỗi dài đầu đi đến nhìn. Chỉ nghe mọi người nghị luận sôi nổi. Hơi sau khi nghe ngóng, liền biết rồi sự tình đại khái. Đi đến nặn một thoáng, một mắt nhìn thấy trong cửa hàng đứng thẳng tắp Quách Tử Phong. Lập tức nhìn thấy một bên cùng cảnh sát nói chuyện Diệp Lương. Hoàng Tương Ninh đẩy cửa vào phòng gian, vừa vặn Đường Chăn tỉnh lại rồi. Nàng định 3 giờ đồng hồ báo thức. Mẹ Tương Đương, Hoàng Tương Ninh gặp Đường Chăn còn buồn ngủ. Đau lòng nói, Chăn Chăn, lại ngủ một hồi đi. Đường Chăn lắc đầu một cái, ngồi dậy, nhìn thấy trên người xây chăn. Nói, không ngủ, đây là Đường Quả Nhi chăn đi. Nàng tỉnh chưa? Hoàng Tương Ninh đẩy ra bên trong gian cửa phòng, liền nhìn thấy Đường Sương ngồi ở bên giường bệnh. Đường Quả Nhi ôm thật lớn bình thủy có phun có vị dùng cái muôi múc cháo uống. Đường Sương, chậm một chút, có muốn hay không ta này a? Không muốn Tương Đương oa mụ mụ. Mụ mụ đến nhìn tiểu bảo bảo rồi Tương Đương. Đường Quả Nhi nhìn thấy Hoàng Tương Ninh, thập phần vui vẻ, ôm bình thủy từ trên giường đứng lên đến. Đường Sương vội vã căn dặn, cẩn thận một chút, chớ đem cháo tung ở trên giường rồi. Hoàng Tương Ninh thả xuống cái túi trong tay, từ Đường Quả Nhi trong tay tiếp nhận bình thủy, để ngừa đem cháo tung trên giường. Sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, hỏi, Đường Quả Nhi cảm thấy khá hơn chút nào không? Đường Quả Nhi cười hì hì nói, không có vấn đề rồi. Tốt nhếch, mụ mụ ngươi nhìn, tiểu bảo bảo chính mình đem cháo uống xong rồi. Lợi hại không? Hoàng Tương Ninh vừa nhìn, quả nhiên, nàng lưu bắp ngô cháo thịt nạc đã sắp không còn. Đường Quả Nhi ăn no chưa? Mụ mụ còn dẫn theo cái khác ăn ngon đến. Đường Quả Nhi sờ sờ bụng nhỏ, trước đây không lâu xẹp, hiện tại phồng lên, nhưng còn chưa đủ trống. Ha, Tương Đương không ăn nhiều lãng phí a. Vậy thì lại đến điểm đi Tương Đương. Sau đó nhân lúc Hoàng Tương Ninh lúc khom lưng ôm nàng, bẹp một hồi, đánh lén cho một cái ngọt ngào hôn. Cảm tạ mụ mụ chăm sóc tiểu bảo bảo, mụ mụ khổ cực rồi. Nhìn thấy Đường Chăn cũng tiến vào, hướng nàng vẫy tay, tỉ tỉ, mau tới ăn món ngon mụ mụ mang đến, tỉ tỉ cũng khổ cực rồi. Trong chốc lát, Đường Tam Kiếm cũng đẩy cửa đi vào. Nói với Đường Sương, mới vừa ở dưới lầu cửa hàng bên trong nhìn thấy Tiểu Diệp cùng Tiểu Quách. Bọn họ cùng chủ cửa hàng sản sinh tranh cãi. Cảnh sát đều đến rồi. Đường Sương giả vờ kinh ngạc nói. Ồ, xảy ra chuyện gì? Người của lão Đường ra căn bản không biết hắn cùng Diệp Lương Quách Tử Phong kết phường làm sự. Đường Xương cũng không muốn bọn họ biết những thứ này. Hoàng Tương Ninh cũng hiếu kỳ hỏi, thực sự là Tiểu Diệp cùng Tiểu Quách xảy ra chuyện gì? Như thế nào cùng người lên tranh cãi rồi? Đường Tam Kiếm nói rằng, Tiểu Diệp đem một cái bao rơi vào cửa tiệm kia bên trong. Bên trong có điện thoại di động, tiền mặt cùng thẻ ngân hàng. Hiện tại Tiểu Diệp báo cảnh, cáo chủ cửa hàng thẻ tín dụng lừa gạt. Đây chính là trọng tội. Đường Xương sửng sốt một chút, không nghĩ tới liền đến một bước này rồi. Hoàng Tương Ninh nói, Tiểu Xương, nếu không ngươi đi xuống xem một chút. Đường Xương, tốt, hắn đang lo không có cơ hội đi xem sự tình tiến triển. Nhưng mà Đường Tam Kiếm nói rằng, không cần đi rồi, bọn họ đã đi rồi. Hoàng Tương Ninh, giải quyết xong rồi. Đường Tam Kiếm, không phải, không giải quyết xong, chủ cửa hàng đã bị mang đi đồn công an. Tiệm đã đóng cửa, Tiểu Diệp cùng Tiểu Quách cũng cùng đi rồi. Đường Xương nói, ta cùng qua xem một chút đi, nói không chắc có thể giúp đỡ bận bịu. Đường Tam Kiếm suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy ngươi đi đi, cần giúp đỡ lời nói, liền cho đại bá của ngươi gọi điện thoại. Đường Xương đứng dậy cười nói, nơi nào có nghiêm trọng như vậy. Đường Quả Nhi gặp Tiểu Xương muốn ra bên ngoài đi, vội vã vẫy tay, ai ai, Tiểu Xương, ngươi đi đâu vậy a? Đường Quả Nhi muốn cùng ngươi nói một chút nhếch. Đường Xương, ta đi xử lý sự tình. Ngươi ăn cơm thật ngon. Ba ba mụ mụ tỉ tỉ đâu ở nơi này bồi tiếp ngươi. Đường Xương ra gian phòng. Đường Quả Nhi còn ở phía sau gọi. Tiểu Xương ngươi lúc nào trở về nhỉ? Khuya về nhà ăn cơm. Đường Quả Nhi gì già gì dầm một trận. Hỏi Đường Tam Kiếm, ba ba, Tiểu Diệp cùng Tiểu Quách là ai a? Tiểu Xương càng yêu thích bọn họ đây. Hoàng Tương Ninh bưng ra chén nhỏ rõ mặt mộc, cười nói, chính là ngươi Diệp Tử ca ca cùng Quách Tử ca ca. Đến, ăn thêm chút mì sợi, mụ mụ vừa mới luộc. Đường Quả Nhi há mồm liền nhét vào một khẩu. Ăn đi sau, đối mặt mụ mụ này đến bên mép khẩu thứ hai, suy nghĩ một chút. Nặn nặn chính mình bụng nhỏ, nhịn không được, đưa tay bấm bấm tỉ tỉ cánh tay, cười hì hì sờ soạc một cái tỉ tỉ bằng phẳng bụng dưới. Từ chối ăn nữa, nói rằng, không ăn rồi, Luân gia muốn giảm béo. Phải biến đổi đẹp, phải biến đổi gầy, cùng tỉ tỉ một dạng. Ô, vừa mới mụ mụ nói cái gì rồi? Diệp Tử ca ca cùng 1, 2, 3 người gỗ ca ca xưng sao rồi? Bọn họ bị bắt nạt tiểu hài tử rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương ra cửa liền cho Quách Tử Phong gọi điện thoại. Hỏi do tiến triển tình huống, Diệp Lương lúc này hẳn là ở ứng phó cảnh sát, khả năng không tiện nghe điện thoại. Sở dĩ Đường Xương trực tiếp tìm tới Quách Tử Phong, đã điều ngân hàng máy thu hình, tiền cũng tìm tới bộ phận, chứng cứ xác thực. Quách Tử Phong dăm ba câu đem sự tình giảng xong, nói chuyện cùng hắn quá mệt mỏi. Đường Xương không lại hỏi, trực tiếp lái xe tới đến phụ cận đồn công an, nhìn thấy Diệp Lương cùng Quách Tử Phong ngồi ở trong đại sảnh. Bên người có một cái nữ cảnh sát theo, Tiểu Xương tương đương, Diệp Lương hướng Đường Xương vẫy tay. Quách Tử Phong cùng nữ cảnh sát đều nhìn sang. Nữ cảnh sát ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Đường Xương làm suy nghĩ hình. Chờ Đường Xương đi tới bên người lúc, nàng vui mừng hỏi, a, ngươi là Đường Xương, anh hùng cái kia Đường Xương, có đúng hay không? Đường Xương nghe vậy, hướng Diệp Lương cùng Quách Tử Phong run run lông mày. Ý tứ là ta nói rồi đi, ta khuôn mặt này a tương đương, xin chào, cảnh sát đồng chí. Đường Xương chào hỏi, nữ cảnh sát bla bla cùng Đường Xương tán gẫu lên. Diệp Lương rất là bất mãn, từ bắt đầu đến hiện tại, vị mỹ nữ này cảnh sát đối với hắn và Quách Tử vẫn là giải quyết việc chung dáng vẻ. Cho rằng là cái cao lạnh muội chỉ đây, vậy mà nhìn thấy Đường Xương liền thay đổi cái dạng. A lạnh, ta ta có thể cùng bằng hữu ta đơn độc nói hai câu sao? Đường Sương hỏi, vừa nãy đã biết được vị này nữ cảnh sát gọi Lãnh Nghiên. Nhũ Danh gọi A Lạnh. A, đương nhiên có thể, vậy các ngươi tán gẫu, ta chốc lát nữa lại đến. Nữ cảnh sát sau khi rời đi, Đường Sương hỏi, thế nào rồi? Diệp Lương cười lạnh nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hiện tại khóc cùng cái lệ người giống như quỷ trước mặt ta xin tha. Lúc đó, lão từ lão lệ tung hoành, đang bị mang tới đồn công an thời điểm, cuối cùng sợ sệt, phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Lương cùng Quách Tử Phong trước mặt. Dập đầu xin tha, tha cho ta đi tiểu ca, tha cho ta đi, ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời nghĩ không ra a, ta bản tâm không xấu a, tha cho ta đi, chấm ngoặc kép. Tuy rằng rất nhanh bị cảnh sát kéo lên, thế nhưng lão tử cái chán vẫn là dập rách ra, thấm ra máu. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong lóe qua một bên, im lặng không lên tiếng theo sát nữ cảnh sát vào ghi chép thất. Quách Tử Phong nói, đáng thương. Diệp Lương nói rằng, Quách Tử ngươi đừng nhẹ dạ, ngẫm lại người kia trước sắc mặt, điển hình tiểu nhân dáng dấp. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đắc ý liền càn rỡ, thất ý liền kêu cha gọi mẹ, loại người này không đáng đồng tình. Quách Tử Phong trầm mặc chốc lát, hồi tưởng tình cảnh lúc trước, gật gù thừa nhận nói, ta lái phi cơ, thế nhưng mới vừa rồi không có gắng giữ tỉnh táo. Diệp Lương an ủi hắn, không trách ngươi, từ sáng đến tối đem sinh hoạt tưởng tượng thành lái phi cơ. Quá mệt mỏi, đều sẽ có thất thần thời điểm. Lý giải, Đường Sương cười hỏi, ngồi vững rồi. Diệp Lương, ngồi vững, trong ngân hàng lấy tiền video đã bắt được. Hắn lấy đi tiền cũng tìm tới rồi. Đường Sương, dùng sao? Diệp Lương, dùng 30.000, ngươi nếu là lại nhẫn tâm điểm, ngày mai lại đến tìm hắn. Số tiền kia hắn khẳng định xài hết. Đường Sương cười nói. Nửa ngày không đến liền tiêu hết 30.000. Nhìn dáng dấp thiếu tiền a. Diệp Lương cũng cùng cười. Chúng ta xin luật sư rất nhanh sẽ đến. Vừa nãy trong điện thoại hỏi. Tuy rằng chỉ dùng mất rồi 30.000. Không đầy 50.000. Thế nhưng tình tiết ác liệt. Ban đầu cự không thừa nhận. Sở dĩ nếu như chúng ta cắn vào không thả. Có xác suất rất lớn phán hắn 5 năm trở lên. Đường Sương, những này giao cho luật sư đi làm đi. Chúng ta giải quyết việc chung, cũng không thêm mắm thêm muối, cũng không lòng dạ mềm yếu. Ta trước liền nói, liền nhìn hắn làm sao chính mình buông tha chính mình. 1 năm cũng tốt, 5 năm cũng được, hắn nhất định phải là hành vi của chính mình phụ trách. Người khác giúp không được, lập tức đứng dậy, nói rằng, ta đi xem hắn một chút. Đường Sương tìm tới ngồi ở văn phòng Lãnh Nghiên, đứng ở cửa ngoắc ngoắc tay. Lãnh Nghiên lập tức đi ra, hỏi, làm sao rồi? Đường Sương, ta muốn đi xem lão Từ, có thể không? Liền một lúc, Lãnh Nghiên suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là ở bên ngoài liếc mắt nhìn, hay là muốn đi vào nói chuyện cùng hắn? Nói chuyện, Lãnh Nghiên lộ ra làm khó dễ biểu tình. Đường Sương nói rằng, như vậy, ngươi với các ngươi giang cục nói một chút, hắn sẽ đồng ý, ngươi biết giang cục. Từng qua lại, Lãnh Nghiên trở lại văn phòng, không biết cùng ai gọi điện thoại, nhưng khẳng định không phải giang cục. Rất nhanh cúp điện thoại, nói với Đường Sương, không cần hỏi giang cục, ta dẫn ngươi đi, cảm tạ. Đường Sương đi tới phòng thẩm vấn, Lãnh Nghiên cùng bên cạnh đồng sự nói rồi mấy câu nói. Sau đó liền thả Đường Sương vào nhà rồi. Trong gian phòng nhỏ chỉ có 2 cái ghế cùng 1 cái bàn. Lão Từ 2 tay đeo khảo, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta thật vô tâm, các ngươi nhất định phải minh xét a. Đường Sương ngắt lời nói, ta không phải cảnh sát. Lão Từ nghi hoặc mà xem kỹ hắn, hỏi, Vậy ngươi? Đường Xương không hề ngồi xuống, trực tiếp đứng ở trên cao nhìn xuống nói, ngày hôm qua chạng vạng ta đi qua ngươi trong cửa hàng, nhìn dáng dấp ngươi không nhớ rõ rồi. Lão Từ lập tức lộ ra bừng tỉnh biểu tình, ta nhớ lại đến rồi, ngươi cái gì đều không mua. Đường Xương nhếch miệng mỉa mai nói, tốt trí nhớ a Từ lão bản. Lão Từ không để ý lắm hỏi, ngươi tìm ta? Đường Xương, ngươi chiều hôm qua có phải là bán 3 bao màu đen máy bay oanh tạc cho một cô bé? Lão Từ ngẩn người, lắc đầu, liền việc này, đến ta trong cửa hàng mua đồ khách nhân nhiều, ta nơi nào nhớ tới mỗi người. Đường Xương, không phải muốn ngươi nhớ tới mỗi người, mà là một cô bé, tóc dài, 5, 6 tuổi, thịt thịt, 3 giờ chiều, một người đến ngươi trong cửa hàng mua đồ vật. Lão Từ, ta không biết ngươi nói cái gì. Đường Xương bình tĩnh mà gật gù, nói rằng, bé gái kia ăn 1 bao màu đen máy bay oanh tạc, hiện tại ở Nam Viễn. Lão Từ ánh mắt né tránh, nhưng y nguyên mạnh miệng nói rằng, ta không biết ngươi nói cái gì. Đường Xương nhìn hắn không nói lời nào. Lão Từ không chịu được nhìn gần, không nhịn được cúi đầu. Đường Xương bỗng nhiên cúi người ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói rằng, tối hôm qua cái túi xách kia là ta cố ý thả ngươi trong cửa hàng. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp xoay người rời đi. Đóng cửa lại lúc, phía sau truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gào. Lãnh Nghiên đưa Đường Xương trở lại, dọc theo đường đi thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn hắn, muốn hỏi lại nhịn xuống không có hỏi. Lãnh Nghiên sau khi rời đi, Diệp Lương hỏi Đường Xương, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, hàn huyên cái gì, không tán gẫu cái gì, liền hỏi hắn có nhớ hay không bán spicy chip cho Đường Quả Nhi sự. Hắn nói thế nào? Không thừa nhận, ha, con vịt chết mạnh miệng. Bất quá hắn chọn sai đối tượng, Tiểu Xương có thể không dễ trêu a. Diệp Lương nói rằng, ta cùng Quách Tử vừa nãy lý một hồi cả sự kiện, ngươi liền để ta để lại cái bao ở Lão Từ trong cửa hàng, ngoài ra không hề làm gì cả, lại cứ là đem một người làm vào ngục giam. Lợi hại a Tiểu Xương, âm nhân vẫn là ngươi lành nghề. Đường Xương, không phải ta đem người làm vào ngục giam, là chính hắn đem mình làm đi vào. Ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì cả. Bao đúng là quên ở hắn trong cửa hàng. Không cái nào điều pháp quy nói không thể ném đồ vật chứ. Diệp Lương, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Không chút biến sắc đem người chỉnh thảm. Ngươi đem một người trong lòng nắm chặt quá tinh chuẩn. Ta chỉ còn khâm phục. Đúng rồi, ngươi làm sao nắm chặt Lão Từ trong lòng? Ngươi nên cũng là lần thứ nhất biết hắn đi, làm sao sẽ biết hắn tham tài đến mức độ này? Đường Xương cười nói, ai không ham tiền đây? Nhân chi thường tình. Diệp Lương, nói thật, nói một chút, ta cùng Quách Tử học tập một chút. Đường Xương, ngoặc kép, ta đến hắn trong cửa hàng chuyển qua, phát hiện hắn nhìn tivi vô cùng cổ xưa, màn hình đều hoa. Mà hắn bình thường ngồi ở trong cửa hàng, trừ bỏ có khách đến, những thời gian khác hẳn là đều là ở xem tivi. Diệp Lương ngắt lời nói, chờ đã, làm sao ngươi biết hắn bình thường ngồi ở trong cửa hàng thường thường xem tivi? Ngươi là lần thứ nhất quan sát hắn, thời gian không lâu. Đường Xương cười nói, nghe rất cẩn thận mà. Quách Tử Phong xen vào nói, nhanh giảng. Diệp Lương cũng thúc nói, nhanh giảng, sau đó ngươi nói mỗi một câu nói ta đều muốn đặc biệt cẩn thận, lo lắng bị ngươi hố. Sách, vậy ta không nói. Đường Xương câm miệng không nói lời nào rồi. Quách Tử Phong bất mãn mà nói với Diệp Lương, Diệp Tử ngươi nói linh tinh gì vậy? Tiểu Xương là hố huynh đệ người sao? Diệp Lương cũng phản ứng lại, vội vàng xin lỗi, Tiểu Xương. Đại vương, là ta nói sai, giác ngộ không cao, không có nhận thức chính xác đến ngươi cùng quan hệ của chúng ta có bao nhiêu thật, có bao nhiêu sát, ngươi nghĩa bạc vân thiên. các ca sĩ nghĩa khí trọng, vạn vạn không sẽ làm ra sau lưng Hố huynh đệ sự. Ta yên tâm, Quách Tử Phong cũng giúp Diệp Lương nói chuyện, đồng thời khẩn cầu Đường Xương đại nhân không chấp tiểu nhân. Đường Xương vỗ vỗ Diệp Lương vai, lời nói ý vị sâu xa nói, ngươi có thể biết được chính mình sai lầm, ta biểu thị có chút vui mừng, nếu thái độ như thế chân thành, vậy thì tiếp tục giảng bài. Diệp Lương âm thầm cắn răng, mặt ngoài nụ cười hiền lành, xin Đường lão sư tiếp tục giảng. Quách Tử Phong, ta lái phi cơ, nhưng quan sát không có Tiểu Xương cẩn thận nhập vi. Đường Xương còn nói tiếp, ta ở lão từ trong cửa hàng dừng lại lúc, hắn đang xem một bộ kịch truyền hình, tuy rằng ta không thấy hình ảnh, thế nhưng nghe được nhạc đệm, còn có hai câu lời kịch, biết bên trong có cái gọi Tưởng Vi nữ nhân vật, lúc đó nhớ ở trong lòng, sau khi rời đi tra được đây là một bộ gọi Miệng Đô Đô, kịch truyền hình, 20 năm trước, rất già, không có danh tiếng gì. Bên trong nhân vật cũng đều tên chưa từng ai biết. Bộ kịch này hiện tại đang ở Việt Châu Đài truyền hình 9 bộ truyền ra. Từ buổi tối 9 giờ bắt đầu, vẫn bá đến 11 giờ kết thúc. Tổng cộng có 40 tập, cùng ngày bá đến thứ 19 tập. Nơi này có hai loại khả năng. Một, hắn rất yêu thích bộ kịch truyền hình này. Tuy rằng 20 năm trước, nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt đuổi kịch. Hai, hắn không thích bộ kịch truyền hình này, hoặc là không cảm, nhưng vẫn còn đang đuổi kịch. Hai loại khả năng cũng có thể đạt được một cái kết luận. Đó chính là hắn ở trên TV tiêu tốn thời gian rất dài. Yêu thích lời nói, vậy khẳng định sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian đuổi kịch. Này không khó lý giải, nếu như không thích, thế nhưng hắn vẫn còn đang đuổi. Nói rõ bình thường rất tẻ nhạt. Giải trí phương thức rất ít, hắn trong cửa hàng không có máy tính, đặt ở trên ghế điện thoại di động cũng là không phải trí năng lão cổ hủ điện thoại di động. Sở dĩ giải trí phương thức chỉ có xem tivi. Nói tới chỗ này, Đường Xương để lên bàn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra đát đát đát nhẹ nhàng âm thanh. Đây chỉ là trong đó một cái chủ yếu tình tiết, còn có rất nhiều, ta liền không giảng quá nhỏ. Tổng căn cứ những này, không khó phán đoán ra lão Từ rất thích xem tivi, mỗi ngày hoa ở phía trên thời gian rất dài. Diệp Lương liền nghe đến một đoạn nhạc đệm, một vai tên liền bị ngươi phán đoán ra nhiều như vậy tin tức, ta còn có thể nói cái gì? Quách Tử Phong nói rằng, sau đó thì sao? Đường Xương, cái gì sau đó? Quách Tử Phong, phán đoán ra hắn thích xem tivi, sau đó thì sao? Mục đích là cái gì? Diệp Lương vừa nghĩ, đúng vậy, nói rồi những này, còn không biết đạt được, lão Từ thích xem tivi, cái kết luận này có tác dụng gì? Đường Xương, yêu thích là một chuyện, lại không nỡ lòng bỏ mua xong thiết bị, hoặc là cực độ thiếu tiền, hoặc là chính là keo, lão Từ thích xem tivi, lại không nỡ mua một đài tốt một chút máy truyền hình. Bình hoa đều có, còn đang sử dụng, một đài máy truyền hình có thể đáng giá mấy đồng tiền. Sở dĩ chỉ còn dư lại keo độ khả thi. Diệp Lương giang tinh thuộc tính kích phát, hỏi, ngươi không phải nói không thấy màn hình tivi sao? Làm sao biết có bình hoa? Đường Xương nói rằng, ta ở trong cửa hàng chuyển động thời điểm không thể nhân cơ hội liếc một mắt sao? Diệp Lương nói rằng, mới vừa phân tích như thế một đống lớn, kỳ thực liền đạt được một cái kết luận, đó chính là lão Từ rất keo. Có đúng hay không? Cha cha cha, này tư duy có chút khủng bố a. Đường Xương, nói nhiều như vậy, kỳ thực lúc đó phân tích thời điểm chỉ là mấy cái chuyện trong nháy mắt. Nói về đến phức tạp mà thôi. Quách Tử Phong gật gù. Rõ ràng, Diệp Lương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói rằng, không đúng, Tiểu Xương, nhân gia không nỡ mua máy truyền hình, không nhất định chính là keo, cũng có thể là tiết kiệm. Đường Xương gật gù, ngươi nói đúng, chúng ta là bởi vì đã biết lão tử keo. Ngược lại suy đoán, ở lúc đó ta không biết tình huống, xác thực cũng có thể cho rằng là tiết kiệm. Diệp Lương, vậy ngươi lại làm sao tiến một bước phán đoán? Đường Sương, ta ở hắn trong cửa hàng chuyển thời điểm, cố ý không mua đồ, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Kết quả hắn theo ta hàn huyên vài câu liền rất thiếu kiên nhẫn, ngữ khí rất không tốt. Ta tuy rằng không mua đồ, nhưng nói thế nào cũng là khách nhân, không muốn cầu ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy, ít nhất đừng cho sắc mặt. Mà lão tử ngay lúc đó sắc mặt rất không tốt, thật giống ta khuyết hắn tiền giống như. Diệp Lương nghĩ đến tối hôm qua lão tử hướng hắn chào hàng Thái Bình Dương, khi hắn hai lần biểu thị mua không nổi lúc, sắc mặt cũng rất không tốt. Sở dĩ gật gù, nói, cái này lão tử đúng là như vậy, hỉ nộ với sắc, Đường Sương, sở dĩ, có thể suy ra lão tử người này đem kiếm tiền nhìn rất nặng. Khi hắn phán đoán ngươi không có giá trị lúc, sẽ không chút do dự mà vứt bỏ, nói đều chẳng thèm nói. Đây căn bản không giống một cái tiết kiệm người, chỉ có keo đến mức tận cùng người mới làm được. Diệp Lương, đồng thời EQ hạ thấp. Đường Sương, xác thực EQ rất thấp. Ta đi dạo tiệm khác lúc, phát hiện chu vi thương gia đối với hắn hoặc là không có ấn tượng, hoặc là ấn tượng rất không tốt. Nói hắn tốt không có một cái. Có thể thấy được hắn bình thường nhân duyên rất kém cỏi, không lành giao tiếp. Tổng hợp những chi tiết này, cơ bản có thể đạt được lão tử bình thường làm người. Keo kiệt, lạnh lùng, quái gở, quái gì, hướng tiền nhìn, EQ thấp. Diệp Lương khâm phục nói, sở dĩ ngươi cho rằng lưu cái bao ở hắn trong cửa hàng liền được rồi, đầy đủ hắn tự đào hố chôn. Đúng rồi, sự tình đều sắp kết thúc rồi, vì sao hắn lúc trước mỡ heo làm tâm trí mê muội, đem màu đen máy bay oanh tạc đề cử cho Đường Quả Nhi? Đường Sương, căn cứ chúng ta vừa mới phân tích, kỳ thực nguyên nhân đã vô cùng sống động, rất đơn giản. Diệp Lương thăm dò tính trả lời, liền bởi vì màu đen máy bay oanh tạc so với bình thường spicy chip quý năm mau tiền. Đường Sương, 89/10, Diệp Lương cùng Quách Tử Phong cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Biết rõ không thể cho tiểu hài tử ăn loại này spicy chip, vì nhiều kiếm 5 mau tiền, không để ý hậu quả, chủ động đề cử cho Đường Quả Nhi. Đây là hắc tâm thương gia a. Nghĩ như vậy, hai người không lại cảm thấy lão tử vừa nãy khóc ròng ròng dáng vẻ có đáng thương biết bao. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Diệp Lương, khâm phục a, Tiểu Sương tương đương đều là từng đọc đại học. Ta cùng Quách Tử hướng về quang minh chạy băng băng, ngươi làm sao có trưởng thành là ám hắc chi thần su thế? Đường Sương, cút. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người mà. Diệp Lương suy nghĩ một chút, nói với Quách Tử Phong. Quách Tử, ngươi còn nhớ mồng ba thời điểm, chúng ta cùng người chuyện đánh nhau sao? Quách Tử Phong kỳ quái hỏi. Chuyện đánh nhau nhiều, ngươi chỉ chính là cái nào? Diệp Lương, gạch dưới, chính là cái kia lớp 11, gọi Lưu Chí Minh trường bá. Suy nhân. Mỗi ngày dây dưa tiểu chăn tỉ, sau đó tan học thời điểm, không phải ở cửa trường học bị chúng ta đánh một trận sao? Còn đem trường học của bọn họ bình chọn quấy tung, sau đó cái kia cao trung lão hiệu trưởng bắn tiếng, kiên quyết không chiêu ba người chúng ta. Người nào a cái kia? Diệp Lương bây giờ nghĩ lại, vẫn là tức giận, liền bởi vì lúc đó quấy tung trường học bình chọn, để hắn ở tỉnh giáo dục hệ thống lãnh đạo trước mặt bị mất mặt. Liền như vậy nhằm vào ba cái học sinh trung học, Quách Tử Phong nghĩ tới, khắc sâu ấn tượng, lúc đó cái kia Lưu Chí Minh bị ba người bọn hắn đánh trở tay không kịp, chịu một trận đánh sau, lượm cục gạch muốn tìm về bãi, kết quả đang một tiếng, gạch bị ném tới một bầy đi bộ ra trường lãnh đạo trước mặt. Nhớ tới, hắn sau đó bị nhớ lỗi lớn rồi. Diệp Lương khà khà cười. cái gì nhớ lỗi lớn, là bị khai trừ rồi. Quách Tử Phong nghi hoặc mà suy nghĩ một chút, khẳng định nói, ta nhớ tới là nhớ lỗi lớn. Diệp Lương cười nói, Quách Tử vẫn là quá non, lúc đó là nhớ lỗi lớn. Thế nhưng sau đó không bao lâu bởi vì lại lần nữa cùng người đánh nhau bị khai trừ rồi. Quách Tử Phong, thực sự là gan to bằng trời. Diệp Lương, không phải hắn gan to bằng trời, là có người cố ý tìm hắn mảnh vụn, trêu chọc hắn, cười quái dị hỏi Đường Sương, có đúng hay không? Tiểu Sương, Đường Sương liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Diệp Lương âm hiểm cười nói với Quách Tử Phong, Quách Tử, ngươi cho rằng những thứ này đều là trùng hợp sao? Thật sự có như thế xảo ở những người lãnh đạo trước mặt đánh nhau? Thật sự có như thế xảo không một tuần lễ hắn lại đánh nhau? Quách Tử Phong, không phải sao? Diệp Lương âm hiểm cười nói, ngươi hỏi Tiểu Sương. Quách Tử Phong nhìn về phía Đường Sương, Đường Sương mặt không hề cảm xúc. Hắn làm người chính trực, nhưng không có nghĩa là không hiểu những này. Không cần hỏi, nhìn dáng dấp là có dự mưu. Hơn nữa mưu tính chính là Đường Sương. P.S. Chuyện này ở chương 93, đường cá nấu giấm bên trong có ghi. Đường Sương nói với Diệp Lương, ngươi có thể hay không đừng như thế âm hiểm cười. Cười thật giống biến thái, thật muốn đánh ngươi. Diệp Lương lập tức trở nên chính kinh lên, nói rằng, sở dĩ a, đừng thật đắc tội rồi Tiểu Sương. Đường Quả Nhi nói không sai, đây là một cái đại ma vương, có thực lực cứng, lại thích động não, thiết cái chồng, khó lòng phòng bị. Đường Sương ngắt lời nói, được rồi, đừng nói những này, ở trong cục cảnh sát tán gẫu những này cảm giác là lạ. Diệp Lương bốn phía liếc nhìn nhìn, nói, sợ cái gì, cục cảnh sát là nhà ngươi hậu viện, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, bị Đường Sương đánh gãy, nói mò cái gì, chú ý ngôn từ. Quách Tử Phong cũng phê bình Diệp Lương, nói cẩn thận, Diệp Lương vội vã nhấc tay, ta sai rồi, không nói rồi, Đường Sương, chuyện về sau giao cho luật sư đi. Chúng ta đừng động, đợi lát nữa đi đem giải thưởng lớn lĩnh rồi. Nói tới cái này, Diệp Lương cùng Quách Tử Phong lập tức kích động lên. Hận không thể hiện tại liền đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Diệp Lương, chúng ta nhất định phải chỉnh bộ quần áo, đeo lên khăn trùm đầu. Không muốn ló mặt, tài không lộ ra ngoài mà. Làm cái ra sao khăn trùm đầu có vẻ phong lưu bất kham. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.